ngọt ngào hóa vô vị. Chương 1, góc truyện audio.com. Hàn đi bắt gơ 27, hiện đang là học sinh lớp 10, là con nhà khá giả, có một anh trai thiên tùng, thích nhạc rap, nội tâm anh thu. Hot girl 15, học sinh lớp 10 là von một trong gia đình, đam mê sáng tác truyện, dễ nổi nóng. Huy Trần, bad boy 24, học sinh lớp 10 đam mê trinh thám, du lịch thám hiểm, tính cách tùy người mà thay đổi. Khang Anh, hot boy 25, học sinh lớp 10, mê thể thao, cũng bốc đồng, hơi tí là nổi nóng. Chấm, Hàn Di mới nhận được điểm thi vào 10, rất ổn, nó sẽ học ở trường trung học phổ thông Trần Anh Tuệ. Một trường có uy tín của Hà Thành. Về nhà nó hí hứng lấy điện thoại online Avatar. Nhắc đến Avatar, game của T-Mobile dù có từ lâu nhưng bây giờ vẫn được các bạn trẻ yêu thích. Thấy Hot Girl 15, con bạn thân của nó đang online liền tìm nó luôn. Hey mày, Bad Girl 27, hey kết quả sao mày? Hot Girl 15, good, Bad Girl 27, mà tao bảo sẽ cho tao ra Hà Nội ở với bác tao. Hot Girl 15, thật không, vui rồi tao với mày sắp được gặp nhau rồi. Bad Girl 27, chào hai em, Hot Boy 25, nó chào mày kìa thu. Bad Girl 27, thấy tao đẹp trai quay cứ làm quen. Hot Girl 15, chào chị, Bad Girl 27, chào ai là chị, Hot Boy 25, chào mày đó. Hot Girl 15, mù giới tính à, Hot Boy 25, mày mù ý, gái nhận mẹ đi còn bày đặt. Hot Girl 15, điên, anh đẹp trai thế này mà kêu gái. Hot Boy 25, không phải ngại đâu, chị em phụ nữ với nhau mà. Bad Girl 27, hú mày, Bad Boy 24, hu hu, Huy ơi hai con này ăn hiếp tao. Hot Boy 25, gì, sao mày lại trêu trẻ nghe nó khóc rồi kìa. Hot Girl 15, hai con nào, Bad Boy 24, Bad Girl với Hot Girl nó bảo tao 3D. Hot Boy 25, tao có làm gì nó đâu tại thằng Bad Boy nó trêu ý, Bad Girl 27. Liên quan nhau vãi, Bad Boy 24, quá liên quan, tại mày tìm nó nên nó mới khóc. Hot Girl 15, đấy mày thấy chưa nó ăn hiếp tao. Hot Boy 25, đèo quy tầm, mệt mấy người, Khang Anh dẹp đi. Bad Boy 24, xùy, Bad Girl 27, Hot Girl 15, người cô nên chơi với cún. Bad Boy 24, những con cắp hay bị ảo tưởng ai cũng là cún giống nó. Bad Girl 27, để tê đi lấy xích nó lại. Hot Girl 15, tiêm phòng đi, nó cắn chết giờ. Bad Girl 27, nhạt, Bad Boy 24, đi thôi mày, ở đây ô nhiễm. Bad Girl 27, tê sợ lây bệnh dại, mình đi thôi. Hot Girl 15, mày tán hai con đó à, Huy, Chảnh VC, Khang Anh, tại mày ngu tê sẽ ra Hà Nội học trung học phổ thông Trần Anh Tuệ. Huy, what, Khang Anh, sao, đùa nhau à, mẹ tao cũng bảo tê chuyển qua đó. Khang Anh, tính sau tê off đây, bye nhợn, Bad Boy 24, bye, hai thằng sĩ gái suy suy. Hot Girl 15, hại não off đây, dẹp hết bye. Bad Girl 27, bỏ tao à, Hot Girl, đi luôn, Hot Girl, nó tắt điện thoại rồi đi xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, hai ngày nữa nó sẽ nhập học, anh Thu bảo nó rằng Thu sẽ chuyển tới đây vào ngày mai. Vui thật, mọi chuyện như là mơ. Ngày mai, bến xe, nó ngồi ở ghế chờ con bạn, hai đứa đã nhìn mặt nhau trên Facebook nên cô có gì là khó để nhận ra nhau. Kia rồi, trông được mỗi tội hơi lùn, Thu, nó, đi hurra, Thu, là lá la như mơ ý, gì. Mình đi thôi mệt quá mày à Thu, để tê sách đỡ đồ cho, gì, nhà bác tao ở 259 Nguyễn Huệ, Thu, tao ở gần khu đó, đi thôi, gì, hai đứa nhanh tay xã đồ về rồi chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai trường đầu tiên của cấp 3. Về phần hai anh cũng rôm rả không kém, Khang Anh ở cùng với Trần Huy càng tăng động hơn. Trần Huy nghĩ chắc cần cho Khang Anh một slot sang Thái Lan. Người ta bảo quá nhiều cho một sự tình cờ. Mama của Di với bác của Thu là bạn thân nên hai đứa xin mẹ một slot ở chung với nhau và đã được tại nguyện tha hồ quẩy. Quẩy nhiệt tình, Di nhìn cái bàn của Thu, mẹ bao nhiêu là chuyện con này bị cuồng sáng tác mà. Có khi sau này hai đứa làm nên mọi tác phẩm làm du gờ chuyển trái đất và được lưu vào danh nhân sử sách. Góc truyện audio.com, câu chuyện hay nhất hành tinh, lúc đó cả hai sẽ nổi tiếng với hàng trăm triệu ngàn fan hâm mộ. Bớt ảo tưởng đi Di cách chương.